Vũ Cực Thiên Hạ, chương 674, mở ra ma phương lần thứ 5, góc truyện audio.com. Ban đầu khi ở Lôi Đình Sơn, Lâm Minh ngẫu nhiên gặp Mục Thiên Vũ giao đấu với Lôi Dao, đến sau Mục Thiên Vũ gặp nạn, Lâm Minh ở trong hang động chữa thương cho Mục Thiên Vũ. Với thân phận hèn mọn của hắn lúc đó, lần đầu tiên tiếp xúc với tiên tri kiêu nữ như thế, 3 ngày sau Mục Thiên Vũ không chào mà đi, để lại một phong thư cuối cùng cho Mục Thanh Hồng đi xa Thất Huyền Cốc. Chú ý Lâm Minh trên hội võ tổng tông, trong kế hoạch bồi dưỡng tông môn, xác định Lâm Minh là thiên tài thiên giai duy nhất. Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện như mới ngày hôm qua. Mục Thiên Vũ cùng thần Hoàng Đảo, giúp ích Lâm Minh rất nhiều trong quá trình trưởng thành ban đầu. Lôi Đình Sơn, hang không tên, kỳ hạn 10 năm, ước hẹn gặp quân. Lâm Minh vuốt hàng chữ này, yên lặng siết chặt tay. Kỳ hạn 10 năm là lúc trước hắn đã hứa, hiện giờ hắn trở về sớm hơn 7 năm. Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không để thế cục Nam Hải tiếp tục kéo dài, cũng tuyệt đối không để các võ giả thần Hoàng Đảo cùng Mục Thiên Vũ lang bạt khắp nơi. Không cần 10 năm, 3 tháng ta sẽ tìm được nàng. Trong lòng Lâm Minh âm thầm thề, nhìn gốc ngô đồng vạn năm thật sâu, ngồi xuống cạnh nó. Lâm Minh, ngươi làm gì? Ma Quang hỏi, mở ma phương, không phải chứ, mở ra trong này. Mở ra ma phương chỉ cần nửa canh giờ mà thôi, ở trong thần hoàng bí cảnh có trận pháp thủ hộ coi như rất an toàn. Lâm Minh vừa nói, đã lấy ra tinh huyết của lão nhân áo đen. Lúc trước khi Lâm Minh nhận được ma phương, một lần đang ngủ tiến vào không gian ma phương, đó là lần đầu mở ra ma phương. Đến sau, Lâm Minh nhận được nguyễn giáp của thái tử đưa tặng, bên trên có nhuộm tinh huyết của cao thủ hậu thiên, bị ma phương hấp thu, mở ra ma phương lần thứ 2. Lần thứ 3, Lâm Minh đánh chết Âu Dương Bắc Duyên, dùng máu của Âu Dương Bắc Duyên lại mở ra ma phương. Lần thứ 4, Lâm Minh sử dụng pháp tắc áp chế trong ma thần đế cung, đánh chết một cao thủ toàn đan, dùng máu của đối phương mở ra ma phương. Hiện giờ đã là lần thứ 5, từ hậu thiên, tiên thiên, toàn đan, cho tới bây giờ là mệnh vẫn. Lâm Minh mở ra tầng tầng cấm chế cuối cùng còn lại quả cầu tinh huyết, Lâm Minh không nóng lòng để ma phương hấp thu nó, mà tiến vào không linh võ ý trước, điều chỉnh tâm tính đến mức độ lòng bằng phẳng. Tiếp theo Lâm Minh cởi áo, lộ ra ký hiệu kỳ dị trên ngực trái, ký hiệu này là phù văn thần bí cổ xưa của ma phương. Hít sâu một hơi, chậm rãi ấn tinh huyết của lão nhân áo đen lên ngực mình. Tiếp theo, Lâm Minh cảm thấy ngực nóng rực, đoàn tinh huyết này bị ma phương hấp thu. Ma phương yên lặng mấy năm, cuối cùng lại nghênh đón tinh huyết mới của cường giả. Xèo xèo xèo, tinh huyết bị hấp thu, nhưng lại như thuốc độc mạnh rải xuống đất, toát ra khói như ăn mòn thứ gì. Lâm Minh hạ quyết tâm, phóng thích cảm giác cảm thụ dao động năng lượng ở ma phương trên ngực, hắn có thể cảm nhận được sau khi ma phương hút tinh huyết đập lên cùng trái tim của hắn. Khoảng 10 hơi thở sau, Lâm Minh cảm thấy tinh thần chi hải chấn động, tiếp theo hắn cảm giác bị ma phương hút vào. Cảm giác trời đất xoáy chuyển đến, ý thức của Lâm Minh lại đến một mảnh không gian ma phương tối đen. Nơi này Lâm Minh quá quen thuộc, rộng lớn bao là cùng bóng tối sao trời, vô số mảnh nhỏ linh hồn lấp lánh. Ở trong mảnh nhỏ linh hồn này, sương mù bay khắp nơi. Ở giữa sương mù có một quả cầu ánh sáng lớn một xích chậm rãi xoay. Góc truyện audio.com, tròn, hào quang ôn hòa như sao trời, Lâm Minh hoài nghi đó là chủ nhân của ma phương, cũng là thánh nữ Thiên Vũ Thánh Địa. Lại một lần nữa đến không gian ma phương, tâm tính của Lâm Minh đã cực kỳ vững vàng, hiện tại hắn có được chiến linh, lực ý chí rất mạnh, đã có thể đối phó được đa số mảnh vỡ trí nhớ nơi này. Trừ khi là loại mảnh nhỏ linh hồn ẩn chứa tàn hồn của đại năng, cắn nuốt có thể gặp một ít nguy hiểm. Ý thức liên hệ tới đông đảo mảnh vỡ, bởi vì linh hồn lực của Lâm Minh mạnh lên, hắn cảm giác khí tức của mảnh vỡ ngày càng rõ ràng, những mảnh vỡ này có một số khí tức nhu hòa, có cái bá đạo, có cái mang theo huyết sát khí. Mảnh vỡ quá nhỏ bị Lâm Minh trực tiếp bỏ qua, hắn chỉ xem cho cỡ 2 tấc trở lên, sau đó căn cứ khí tức cảm nhận được tìm kiếm mảnh nhỏ linh hồn có giúp ích cho công pháp hắn tu luyện. Chỉ là mảnh vỡ trong không gian ma phương nhiều lắm, tìm tòi từng cái, Lâm Minh rất khó xác nhận rốt cuộc là mảnh nào có giá trị lớn hơn. Lúc này, tiếng nói của Ma Quang vang lên trong đầu Lâm Minh. Lâm Minh, bản thánh giúp ngươi chọn một cái, cam đoan có tác dụng rất lớn với ngươi. Ồ, Lâm Minh nhướng mày, tuy rằng Ma Quang ngẫu nhiên thích khoác lác nhưng Lâm Minh phải thừa nhận tên này làm chuyện rất đáng tin cậy. Có tác dụng lớn với ta, chính ta cũng không nghĩ ra hiện giờ có mảnh vỡ nào có tác dụng lớn với mình. Nói công pháp, Lâm Minh không thiếu, hơn nữa hắn đã lên con đường dung hợp võ đạo, hiện tại hắn tìm kiếm công pháp trong ma phương, chỉ là cung cấp cơ sở cho hắn dung hợp võ đạo ngày sau mà thôi. Hắc hắc, ta chọn là ngươi sẽ biết. Chính là khối mảnh vỡ vàng nhạt kia to cỡ bàn tay, cảnh cáo ngươi trước, bên trong rất có thể còn sót lại tàn hồn của đại năng thần vực.